Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, bốn thần lực dung hợp. Kịch liệt đau đớn để cho Lâm Lôi toàn thân run rẩy. Thật giống như có vô số tiểu côn trùng cắn xé lấy toàn thân. Cái kia sâu tận xương tủy đau đớn, cho dù là Lâm Lôi, cũng làm không được mặt không đổi sắc. Chỉ có thể cắn răng cố gắng nhẫn thụ lấy. Cùng lúc Lâm Lôi thần thức cũng cẩn thận quan sát đến toàn thân mỗi một chỗ. Thuần túy màu đen, không đựng một tia tạp chất. Màu đen dòng lũ tại Lâm Lôi thể nội chảy vọt, không có cái gì quy luật. Lượng lớn năng lượng màu đen dọc theo sợi cơ nhục, huyết dịch, xương cốt bốn phía chảy vọt. Điểm điểm năng lượng màu đen phảng phất tìm được ra một dạng tràn vào xương cốt, cơ bắp, nội tạng, khí quan, các loại. Lâm Lôi toàn thân đang phát sinh lấy long trời lở đất kịch liệt biến hóa. Ầm ầm, toàn thân xương cốt tại rung động, thậm chí cả phát ra tiếng va chạm. Bốn thần lực dung hợp, dĩ nhiên là biến thành thuần túy màu đen. Cái này thần lực màu đen, lại muốn so chủ thần lực lượng đáng sợ nhiều như vậy. Lâm Lôi cũng không nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng tam hệ thần lực dung hợp, uy lực tiếp cận chủ thần lực lượng. Ví dụ như đối Lâm Lôi mà nói, tam hệ thần lực dung hợp, uy lực tương đương hủy diệt chủ thần lực lượng. Thế nhưng là cùng đối Lâm Lôi hiệu quả tốt nhất đại địa chủ thần lực so sánh, lại là phải kém hơn một mảng lớn. Lâm Lôi cho là bốn hệ thần lực dung hợp hiệu quả, dù cho đề cao gấp 10, cũng liền so đại địa chủ thần lực mạnh lên mấy lần mà thôi. Nhưng bây giờ, bốn hệ thần lực một dung hợp, liền phát sinh rồi đặc thù hiệu ứng, bỗng nhiên biến thành thuần túy màu đen, năng lượng màu đen cường đại. Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được, vô số năm qua, không ai có thể có được bốn cái thần phân thân, còn linh hồn biến dị thành công. Lâm Lôi thành công, cho nên bốn hệ thần lực có thể dung hợp, địa hỏa thủy phong bốn hệ thần lực dung hợp, cái này sinh ra thần lực màu đen, uy lực mạnh đến làm cho Lâm Lôi run sợ. Đột nhiên Lâm Lôi bên ngoài thân thanh kim sắc trên vảy rồng, bao quát trên mũi nhọn, vậy mà bắt đầu hiện ra đạo đạo màu đen sợi tơ. Cái này màu đen sợi tơ quấn quanh ở vảy rồng, gai nhọn, đuôi rồng bên trên, đồng thời dần dần xâm nhập lân phiến. Quan sát Lâm Lôi bề ngoài, giống như Lâm Lôi bên ngoài thân hiện lên lượng lớn hắc sắc ma văn. Ong ong, Lâm Lôi bên ngoài thân vảy rồng kịch liệt rung động. Bởi vì rung động tần suất quá cao, sinh ra ong ong thanh âm, thậm chí sinh ra không gian gợn sóng. Cái này thần lực màu đen vậy mà lại có dạng này kỳ lạ hiệu quả. Mặc dù toàn thân đau đớn đến cực hạn, có thể tu luyện đỉnh phong Lâm Lôi, tư duy lại là cực kỳ thanh tỉnh. Hắn rõ ràng phát giác được, toàn thân các nơi đều đang không ngừng lột xác, cơ bắp đang nhanh chóng mạnh lên, xương cốt trình độ cứng cáp tại lần lượt nhảy lên. Cái này đáng sợ tốc độ tiến bộ, làm cho Lâm Lôi cũng là biến sắc. Trong truyền thuyết, ta Thanh Long nhất tộc tộc trưởng Thanh Long liền có thể dùng chủ thần lực lượng cường hóa thân thể mình, đạt tới gần như chủ thần khí hiệu quả. Đoán chừng kia là thủy hệ chủ thần lực lượng, cùng bản thân hắn là thủy hệ thần thú đối ứng. Mà cái này bốn hệ dung hợp thần lực, dĩ nhiên là cũng có thể cường hóa ta thân thể. Loại này cường hóa thật giống như thần lực thay nghén thần khí một dạng. Đối với cường hóa thân thể, Lâm Lôi cũng biết một chút tương đối đơn giản biện pháp. Cường hóa thân thể nguyên lý, thực ra cũng chính là để cho thân thể từng bước hấp thu năng lượng, không ngừng mà cường hóa. Nói đến đơn giản, thế nhưng là năng lượng rất nhiều. Như thế nào mới có thể để cho thân thể hấp thu đâu? Cái này khó khăn. Cái này đồng dạng cùng thiên phú có quan hệ, như phệ thần thử, Thanh Long các loại thần thú, liền có cường hóa thân thể biện pháp. Rất hiển nhiên, cái này bốn hệ dung hợp thần lực, liền có cường hóa thân thể hiệu quả đặc biệt. Thần khí thai nghén, thực ra cũng là thần khí tại thể nội, từng bước hấp thu thần lực, trở nên càng thêm sắc bén cứng cỏi, đồng thời cũng dung nhập một chút tinh thần lực, dần dần sinh ra linh tính. Hả, Lâm Lôi thần thức xâm nhập vân gia, phát hiện làn da mô liên kết, cùng vảy rồng chỗ kết hợp bắt đầu phát sinh rồi đặc thù biến hóa. Xem ra, cái này cường hóa, hẳn là cần tương đối dài một đoạn thời gian. Lâm Lôi cũng minh bạch, thực ra từng cường hóa trình, hoàn toàn là có thể dựa vào tinh thần lực ban khống chế dẫn đạo. Nếu như bỏ mặc dung hợp thần lực đi cường hóa thân thể, không biết thân thể sẽ biến thành cái dạng gì. Phụ thân hắn đã đột phá, tại sao vẫn chưa ra? Thái Lạc nghiêng nhìn nơi xa hành lang góc rẽ, đồng dạng Lâm Lôi sau khi thành công, từ mật thất ra muốn đi ra bên ngoài trống trải trên đồng cỏ. Tất nhiên trải qua cái kia hành lang chỗ ngoặt, mà lúc này, không đơn giản Thái Lạc chú ý, giống Bối Bối, Lôi Nặc, Gia Lỗ các loại một đám người cũng đều chú ý. Địch Lỵ Á cũng cùng nữ nhi, toa toa, nhìn xem hành lang góc rẽ. Cùng lúc đàm luận, mẫu thân, phụ thân khó nói đột phá không phải hỏa hệ thần phân thân. Toa toa nói khẽ, hẳn là hỏa hệ, phụ thân ngươi hắn mặt khác ba điểm thân sớm đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Địch Lỵ Á cũng, lông mày nhíu lên, có thể đột phá về sau, hẳn là ra mới đúng. Đúng vào lúc này, Địch Lỵ Á, một đạo trong sáng thanh âm truyền vào Địch Lỵ Á trong đầu, Lâm Lôi, ngươi bây giờ thế nào? Địch Lỵ Á kinh hỉ liền linh hồn giao lưu, ta thật là có chỗ đột phá. Bất quá bây giờ, ta đối cường hóa thân thể có chỗ lĩnh ngộ, đang nghiên cứu, cho nên, tạm thời sẽ không ra. Các người cũng không lo lắng, lần này nghiên cứu. Ta cũng không biết là một năm nửa năm, hay là mấy chục năm trăm năm. Lâm Lôi cũng lo lắng bên ngoài người lo lắng. Liền thần thức truyền âm thông chi. Tốt, ngươi an tâm tu luyện. Địch Lỵ Á thực ra trong lòng còn rất vui vẻ. Rốt cuộc Lâm Lôi gần đây ngàn năm qua, tiến bộ biên độ đã rất nhỏ. Địch Lỵ Á cười nhìn về phía người chung quanh nói. Tốt, mọi người. Cả đám đều bận bịu việc của mình đi. Lâm Lôi hắn hiện tại vẫn còn mấu chốt trong tu luyện. Vẫn còn mấu chốt tu luyện thời khắc. Bối Bối lầu bầu nói. Còn muốn Lão Tam ra. Để cho hắn cùng chúng ta ra ngoài đi dạo đâu. Gia Lỗ duỗi lưng một cái. Đặt mông ngồi xuống. Mà chân sau vểnh lên trên bàn tùy ý nói. Ngươi cho rằng Lão Tam. Giống như ngươi nhàm chán a. Lôi Nặc lại là cười trêu nói, lại không quản ngoại giới người. Tại trong mật thất Lâm Lôi, nhưng là hoàn toàn đắm chìm trong toàn thân từng cường hóa trình bên trong. Đồng thời thông qua cường đại linh hồn chi lực, dẫn dắt đến cường hóa phương hướng. Tại ngày đầu tiên, Lâm Lôi cường hóa biên độ nhất là khoa trương. Bất quá theo thời gian chuyển rời, cường hóa biên độ từng bước yếu bớt. Có thể cái này yếu bớt, cũng chỉ là tương đối ngày đầu tiên mà nói. Trên thực tế, Lâm Lôi mỗi ngày đề cao, nếu để cho ngoại nhân biết, chỉ sợ còn chừng đi con mắt. Gần như 10 năm thời gian, tại lặng yên không một tiếng động chúng qua đi. Một đoạn này thời gian, Lâm Lôi tinh thần không có một khắc buông lỏng qua. Hắn tại từng bước dẫn đạo khống chế quá trình bên trong. Cũng phát hiện. Thế nào cường hóa hiệu quả tốt nhất? Theo từng bước thí nghiệm, một bộ thích hợp dung hợp thần lực, thích hợp Lâm Lôi cường hóa thân thể phương pháp cũng bị sáng tạo ra tới. Tại thế giới người phàm, sẽ có đủ loại đấu khí bí tịch. Thế nhưng là đến thần địa thế giới, thần môn là nghiên cứu cơ bản nhất, nguyên tố pháp tắc, thiên địa quy tắc. Cái gọi là bí tịch đối bọn hắn mà nói chỉ là trò cười. Như Lâm Lôi, hiện tại hắn có thể tùy ý sáng tạo đủ loại đấu khí bí tịch. Tất cả mọi người minh bạch, chính là cường hóa thân thể. Cũng không có cái gọi là mạnh nhất bí tịch, chỉ có thích hợp bản thân nơi. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Khác biệt thân thể, huyết mạch, khác biệt năng lượng, đều có tương ứng tốt nhất phương pháp tu luyện. Đối Thanh Long thích hợp biện pháp, nhưng đến Lâm Lôi trên thân lại không nhất định áp dụng. Rốt cuộc Lâm Lôi năng lượng trong cơ thể, chính là vô số vị diện từ xưa đến nay, chưa hề xuất hiện qua bốn loại thần lực dung hợp sau, thần lực màu đen. Cũng kém không nhiều xem như đại thành. Lâm Lôi đứng lên, giờ phút này Lâm Lôi bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng màu xanh sẫm vảy rồng. Thực ra thần lực màu đen cường hóa phía dưới, Lâm Lôi vảy rồng hẳn là màu đen mới đúng. Bất quá Lâm Lôi bản thân vảy rồng là thanh kim sắc, trải qua lột xác về sau, biến thành loại này, màu xanh sẫm. Giờ phút này Lâm Lôi vảy rồng càng thêm dày đặc, chặt chẽ tới gần cùng một chỗ. Nếu như là tới gần Lâm Lôi trước người, còn có thể phát hiện Lâm Lôi địa long vảy tầng ngoài có một tầng cực kỳ mỏng trong suốt da thịt. Đây là thần lực màu đen cường hóa vảy rồng. Dưới da bộ phận cơ thịt sau sinh ra da thịt, bất quá cái này da thịt quá mỏng, lại là trong suốt, nếu như là cách mặt đất hơi xa một chút, căn bản là không có cách phát giác. Lâm Lôi cái trán, phần lưng, khuỷu tay, đầu gối gai nhọn, nên tính là lột xác khoa trương nhất, bởi vì cái này gai nhọn, vốn là cứng rắn nhất sắc bén, trải qua cường hóa, trở thành hoàn toàn màu đen. Đồng thời chiều dài lớn nhỏ cũng hơi co nhỏ lại một chút. Như Lâm Lôi long chảo, trước kia cái kia móng tay sắc bén vừa dài, giờ phút này co rút lại. Lâm Lôi dưới tình huống long hóa tay trái tay phải, chợt nhìn, chỉ là biến thành màu đen tay, móng tay hơi sắc bén một chút. Chỉ thế thôi, lần này cường hóa, từ bề ngoài quan sát, từ trước kia cực kỳ dữ tợn hình tượng, trở nên khiêm tốn một chút. Thế nhưng là, hiện tại biến thân, tựa như bớt phóng túng đi một chút. Thế nhưng là, độ mạnh, sau cường hóa trước đó, đề cao đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Bất quá lần này cường hóa lớn nhất, hay là cái này, Lâm Lôi mỉm cười đưa tay phải ra. Trong tay phải bỗng dưng hiện lên một thanh trường kiếm màu đen. Chính là thần cách binh khí, lưu ảnh. Thần lực có thai dục thần khí hiệu quả. Trong truyền thuyết địa chủ thần khí, cũng là từ chủ thần lực lượng thai nghén mà sinh. Đương nhiên, chủ thần khí thai nghén cũng là cần chủ thần ý chí uy năng mới có như vậy đáng sợ hiệu quả. Mà cái này thần cách binh khí, lưu ảnh, bản thân chất liệu liền cực mạnh, chỉ sợ đồng dạng chủ thần khí, đơn thuần chất liệu cũng là không kịp thần cách binh khí. Cái này, lưu ảnh, thần kiếm, 10 năm gần đây đến, một mực bị thần lực màu đen không ngừng mà thai nghén. Lưu ảnh thần kiếm cũng đang không ngừng mạnh lên, bất quá thần khí thai nghén cần thời gian cực kỳ dài lâu. Lưu ảnh thần kiếm còn chưa tới cực hạn, bất quá chỉ là hiện tại, lưu ảnh thần kiếm hẳn là không thể so với chủ thần khí yếu đi đi. Lâm Lôi được chứng kiến chủ thần khí mới có như thế phán đoán. Đừng nói lưu ảnh thần kiếm, thậm chí chính mình long hóa thân thể, Lâm Lôi đều cho rằng hẳn là tiếp cận chủ thần khí trình độ. Thật không nghĩ tới, cái này bốn hệ thần lực dung hợp, vậy mà lại có hiệu quả như thế. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, vảy rồng hoàn toàn dung nhập thể nội, bên ngoài thân tự nhiên năng lượng hình thành một bộ màu xanh sẫm trường bào. Thực ra trải qua lần này cường hóa, Lâm Lôi dù cho không long hóa, đơn thuần làn da cơ bắp cường hóa trình độ, cũng viễn siêu năm đó vảy rồng. Bốn hệ thần lực dung hợp, hiệu quả như thế, cũng đúng, lão tổ tông Thanh Long có thể làm được cái kia tình trạng. Ta có thể đề cao cũng bình thường. Lâm Lôi đưa tay phải ra, tâm ý khẽ động, hô, dựng thẳng tay thành đao. Lâm Lôi một cái cổ tay chặt, dựa theo, thứ nguyên trảm, huyền áo tùy ý bổ ra. Hoa, không gian tùy tiện vỡ ra một đạo một khe lớn. Trải qua lần này cường hóa, ta bản thân lực lượng cơ thể cũng đề cao đến một cái đáng sợ tình trạng. Dù cho huyền áo thấp một chút, uy lực vẫn như cũ cực mạnh. Lâm Lôi cuối cùng cảm nhận được bối lỗ đặc ưu thế. Cơ sở quá mạnh, huyền áo lĩnh ngộ không cần cao bao nhiêu, liền có thể tung hoành vô địch. Lâm Lôi mỉm cười, mở ra mật thất cửa lớn. Lâm Lôi trong phủ đệ. Lâm Lôi đi tới, nghiêng nhìn cách đó không xa trên đất trống. Chỉ có hơn 10 người sống ở đó, đang cùng người đàm tiếu ốc đốn. Trong lúc vô tình thoáng nhìn nơi xa Lâm Lôi, lập tức ngạc nhiên hô, ca, cùng lúc liền chạy tới. Ốc đốn kêu một tiếng này, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Mọi người cũng đều lập tức vây đi qua, lập tức náo nhiệt âm thanh không ngừng. Cũng đem một chút trong phòng hoặc là trong sảnh người đều hấp dẫn ra. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á kinh hỉ đi tới. Ha ha, hiện tại hẳn là không sự tình gì. Cần ta 5 cái phân thân tất cả đều bế quan. Lâm Lôi cười nhạt nói. Lần này cường hóa, Lâm Lôi cũng không phải vẻn vẹn cường hóa bản tôn. Liền cái khác, tứ đại thần phân thân cũng tận đều cường hóa. Mặc dù cái khác thần phân thân vô pháp long hóa, thế nhưng là cái này cường độ thân thể cũng cực cao. Địch Lỵ Á con mắt không khỏi sáng lên. Lâm Lôi không bế quan, đại biểu có thời gian theo nàng. Lão Tam, chúng ta đã sớm muốn đi ra ngoài, liền chờ ngươi đây. Gia Lỗ cười hì hì ôm vợ hắn nói ra. Ân, có thể lão đại ngươi luôn luôn tại tu luyện. Bối bối cũng cố ý nói. Lâm Lôi nở nụ cười. Ha ha, tốt, vậy ta hiện tại liền hào hào cùng các ngươi ra ngoài đi dạo. Bất quá nói thật, cái này địa ngục, ta đều không có đi dạo qua bao nhiêu địa phương. Địa ngục bên trong thế nhưng là có thật nhiều kỳ lạ nơi. Đi, chúng ta trước đi dạo hết toàn bộ địa ngục, sau đó lại đi từng cái vật chất vị diện. Tu luyện đạt tới thần đỉnh phong, Lâm Lôi cũng không có áp lực, vui lòng bồi tiếp mọi người cùng nhau ra ngoài du lãm địa ngục. Mỗi loại lớn vật chất vị diện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.